Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, huyền nữ về sau trung huyền xúc. Chủ ký sinh, ngươi có thể trở thành phục hy, bất luận kẻ nào đều có thể, chỉ là ngươi khoảng cách gần hắn nhất. Theo nhắc nhở vang lên, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ đáp án này vậy cực kỳ hợp lý. Phục hy thân vì nhân loại tổ tiên một trong. Ai trở thành hắn, thậm chí siêu việt hắn. Xác thực cũng có thể. Thần phù hộ, Atula, ông. Trong khoảnh khắc, Vương Khai thân hình bị từng tầng huyết sắc nơi bao bọc. Trước sau hơn hết mấy hơi, liền lần nữa biến thành Atula hình thái. Trực tiếp nhìn Khai Thiên thần phủ một cái run run. Kém chút không có tại chỗ đào tẩu. Quả thực là Atula cho nó âm ảnh quá cường liệt. Vũ toái thương khung. Bá. Choàng. Lập tức, tại Vương Khai vỗ cánh chim phía dưới. Hư không xé toạc ra. Trong đó huyết sắc không gian. Đập vào mi mắt. Chư thần thị tộc. Ở nơi nào? Nơi này ngoại trừ có thể nhìn đến ngoại giới bên ngoài. Cũng không có cái gì có thể cầm tù ẩn nấp địa phương a. Vương Khai cất bước mà vào, bốn phía quét mắt một phen, gặp không có đầu mối, không thể không đem không tình nguyện Khai Thiên thần phủ cho một thanh kéo vào. Ta nhớ được cần để cho cái kia hai cái đồng tử tiến đến, chỉ có bọn hắn có thể mở ra cái kia đạo đặc thù cầm tù không gian. Khai Thiên thần phủ run run rẩy rẩy nói ra, vừa mới nói xong chính là vội vàng trốn ra huyết sắc không gian bên trong. Cho dù hắn biết rõ, đây là Vương Khai dựa vào Atula lực lượng, chỗ đánh ra đến, nhưng âm ảnh thực sự quá nặng, căn bản vốn không dám lưu thêm. Sinh tử đồng tử sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lật tay hơi triệu hoán phía dưới. Cái kia ngồi tại cự cốt hung ma hốc mắt bên trên nam nữ đồng tử, thì là mang theo vui sướng tiếng cười, đạp không chạy tới. Chủ nhân, gọi chúng ta làm cái gì nha? Giết người sao? Vẫn là sát thần? Nam nữ đồng tử trông mong nhìn qua Vương Khai, trong mắt lóe ra tràn đầy hung quang. Nói tới ngôn ngữ, càng là nghe Vương Khai khóe miệng hơi quất. Không thể không nói, Atula đồ vật xác thực đáng sợ cực kỳ. Liền hai cái đồng tử đều như vậy thị sát hiếu chiến, đem cầm tù lấy chư thần thị tộc không gian mở ra, các ngươi biết là cái gì? Răng rắc. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, sinh tử đồng tử đã xuất thủ vạch một cái, theo huyết sắc trong không gian lần nữa bị mở ra một đường vết rách, thuận khe hở nhìn đi vào, có thể thấy rõ ràng bên trong cầm tù lấy một mảnh đen kịt bóng dáng, ăn mặc đều là khác biệt, bất quá mỗi người sau đầu đều có một đạo kim sắc vòng sáng. Đây chính là thần cách sao? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên sờ lên cái cằm, ngược lại nắm chặt câu hồn A Tỳ Liêm, đối cái khe này mãnh liệt địa một bổ. Xẹt xẹt, trong khoảnh khắc, khe hở đại nứt mà mở. Đáng chết Atula, là hung thần Atula, liều mạng với hắn. Giết, ông, ầm ầm, ầm ầm, ta thao ngươi đây. Còn chưa chờ Vương Khai kịp phản ứng, liền gặp trong đó một đạo đạo lưu quang hung mãnh công kích mà đến, trực tiếp đánh Vương Khai choáng đầu hoa mắt, cuối cùng thần trí trong nháy mắt tán loạn. Ách, quên nói cho ngươi biết, biến trở về lúc đầu bộ dáng lại cứu người a. Khai Thiên thần phủ thấy thế im lặng đến cực điểm, nhìn xem cái kia bị cưỡng ép đánh về bản thể, toàn thân áo quần rách nát, vết thương chồng chất Vương Khai, không khỏi xấu hổ lên tiếng. Khai Thiên thần phủ, ngươi làm sao cùng với Atula? Thiên, Atula thế mà chỉ là một cái thiếu niên. Chuyện này quá đáng sợ a. Cùng lúc đó, trốn tới chư thần thị tộc, tất cả đều chỉ vào rơi xuống Vương Khai, cao giọng kinh hô, Khai Thiên thần phủ, 7 ngày qua đi, Côn Luân giới biên giới chỗ, một tòa thâm sơn bên trong, trọn vẹn mấy triệu chư thần thị tộc, tất cả đều ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời, cực kỳ rõ ràng tách ra riêng phần mình tộc đàn. Cơ hồ mỗi cái tộc đàn đều không sẽ cùng những tộc quần khác tiếp xúc. nhưng hắn nhóm giống nhau thì chỉ có một điểm, đều đang không ngừng cầu nguyện riêng phần mình thần minh trở về. Phục Hy thị tộc, Lâm Thời lấy tảng đá lớn mở ra đến trong không gian. Vương Khai nằm tại băng lãnh trên giường đá, toàn thân bị từng tầng vải trắng cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhìn tựa như xác ướp bình thường. Ở một bên, Khai Thiên Thần Phủ hóa thành bình thường lưỡi búa lớn nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Thần Phủ tiền bối, hắn hội không hội thần diệt? Theo một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, liền gặp một vị người mặc thất thải quần áo tuyệt mỹ nữ tử. Chậm rãi đi đến, vừa nói, một đôi mắt đẹp, chính dị sắc gợn gợn đánh giá Vương Khai. Đi qua Khai Thiên Thần Phủ giải thích, chư thần chi thị tộc mới hiểu được. Vương Khai căn bản không phải cái gì Atula, mà là lợi dụng Atula lực lượng, đem hắn nhóm giải cứu ra thôi. A, là Huyền Súc a, người có thể hay không liên hệ với Cửu Thiên Huyền Nữ, để nàng tìm một cái Tây Vương mẫu, lấy được một chút bất tử dược. Bàn đào cái gì, cho tiểu tử này ăn vào, hắn khả năng liền hội không sao. Khai Thiên Thần Phủ nói ra, nghe thấy lời ấy, người mặc thất thải quần áo nữ tử Trung Huyền Súc, môi đỏ lập tức có chút bĩu một cái, đôi mắt đẹp tràn ngập trách cứ chi ý nói ra, tiền bối ngươi lại tại lừa bịp ta, rõ ràng là ngươi muốn trộm ăn, bất quá, cái này giúp ta không thể giúp ngươi, lão tổ tông nàng không biết người ở chỗ nào, Tây Vương mẫu lại tại cực kỳ xa xôi trong tinh không, nghe nói ở nơi đó, nàng và Ngọc Đế sang thiên đình, còn sáng lập mới giao chỉ đâu. Ách, thôi thôi, vậy liền để tiểu tử này đi chết đi. Khai Thiên Thần Phủ có chút tiếc hận nói ra. Hắn thật sẽ chết sao? Trung Huyền Súc nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, hơi có chút khẩn trương hỏi. Phải biết, hiện tại tất cả trong thần tộc đều truyền ngôn Vương Khai có thể đánh bại Atula. Dù sao hắn có thể sử dụng Atula năng lực. Nếu là hắn thật chết rồi, cái kia Côn Luân giới chẳng phải là đương nhiên sẽ chết a? Hắn mặc dù sẽ trở thành Côn Luân giới chúa cứu thế, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến thành lớn lên a. Hắn bị các ngươi đánh thời điểm mới đại thánh cảnh, liền hắn mỗ mỗ nhân thần cảnh đều không đạt tới đâu. Khai Thiên Thần Phủ có chút im lặng nói ra. Ách, cái này phải làm sao mới ổn đây? Huyền Súc lập tức nghe gấp. Nếu không, người đi cùng các ngươi tộc trưởng nói một chút, đem Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại Tam Thanh Huyền Linh Đan, lấy tới một viên, cho hắn ăn vào. Khai Thiên Thần Phủ thăm dò tính nói ra. Tam Thanh Huyền Linh Đan. Lời vừa nói ra, Huyền Súc đôi mắt đẹp lập tức bối rối lên, mím chặt môi đỏ, đứng ở nơi đó do dự, nhìn có chút làm cho người ta thương yêu. Không phải ta không giúp đỡ, mà là trong tộc thật không có Tam Thanh Huyền Linh Đan. Trừ phi, Huyền Súc nhếch môi đỏ, muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì a? Người ngược lại là nói a? Tiểu tử này đều nhanh ngỏm củ tỏi. Khai Thiên Thần Phủ cảm thấy sốt ruột nói ra. Trừ phi hắn cùng ta thành thân, trở thành ta thần lữ, đồng thời đến Cửu Thiên Huyền Nữ tượng thần hạ tế bái, tổ tiên nàng hội ban thưởng một viên. Huyền Súc xinh đẹp mặt hơi đỏ lên nói ra. Nói chuyện đồng thời, vẫn không quên trộm nhìn lén Vương Khai một chút. Đối với vị này có thể cứu vớt Côn Luân giới nam tử, đừng nói Huyền Súc, rất nhiều thần nữ đều rất muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Thậm chí, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.